Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3177, đặt điều kiện. Nghe được lời của Bùi Linh Hy, Lạc Nam vô cùng mừng rỡ, càng nắm chặt bàn tay của nàng. Hắn tán thưởng liếc mắt nhìn Lạc Long Nhi, không ngờ lão bà này của mình còn biết cách giúp phu quân cưa mỹ nữ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính cách của Lạc Long Nhi và Bùi Linh Hy rất giống nhau, lạnh nhạt ít nói, hiếu chiến, hiếu thắng, sẵn sàng bôn ba khắp nơi chỉ để mạnh mẽ hơn, tinh thần và nghị lực rất mạnh. Lần đầu gặp mặt ở Đạo Hải, hai nàng đã kết giao bằng hữu rồi, nên việc Lạc Long Nhi nhìn rõ nội tâm của Bùi Linh Hy cũng chẳng phải điều gì khó hiểu. Bùi Linh Hy vốn là nữ nhân dám nghĩ dám làm, sau khi đã xác định được cảm giác của Lạc Nam ở trong lòng mình, nàng liền không từ chối tình cảm của hắn. Bởi lẽ vốn dĩ từ trước đến nay, nàng cũng chưa từng từ chối thành công hắn một lần nào, cũng không muốn từ chối. Thấy hắn biểu hiện kích động như vậy, Bùi Linh Hy chỉ nở nụ cười. Buông tay ta còn về Độ Đạo Môn, cũng không thể ở lì tại bá chủ chi thành được. Nàng về làm gì? Độ Đạo Môn đã có ca ca của nàng tọa trấn. Lạc Nam không nỡ nói. Hừ, ta phải tuyển chọn thiếu thần nữ. Bùi Linh Hy liếc mắt. Thì ra là thế, Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ. Vốn dĩ Bùi Linh Hy chính là thiếu thần nữ của vực thần đạo thống, nhưng nàng đã đột phá thần đạo cảnh từ lâu, địa vị và thân phận đã gần sánh ngang ba vị đạo chủ, trở thành cao tầng chân chính của Độ Đạo Môn. Nhưng bất kể là thế lực hay đạo thống nào, những thế hệ tiếp theo đều phải chú tâm và bồi dưỡng trọng điểm, tre già măng mọc, sinh sôi không ngừng mới có thể vĩnh viễn trường tồn. Thế nên bất kể là vực thần đạo thống, Toàn Chức đạo thống hay Thiên Âm đạo thống đều phải tuyển chọn ra thiên tử, thiên nữ, thiếu thần tử, thiếu thần nữ thế hệ kế tiếp. Phần phật. Ống tay áo tung bay, chỉ thấy Đan Phỉ, Cầm Dao Nhã các nàng cũng bay đến bên cạnh Bùi Linh Hy. Hiển nhiên các nàng đã được ba vị đạo chủ chỉ thị, quay về Độ Đạo Môn tuyển chọn thiếu thần. Mà không chỉ các nàng, ngay cả chúng nữ Chân Mật, Khương Lê, Họa Thủy, Thi Hồng Nhan, Tinh Cơ cũng lần lượt rời khỏi Siêu Nhiên Sơn Cốc, muốn trở về thế lực của mình tìm kiếm nhân tuyển. Đa tạ minh chủ chiếu cố trong thời gian qua, Thi Hồng Nhan lễ độ hướng Lạc Nam thi lễ. Tinh Cơ đa tạ chủ công, Tinh Cơ cũng khéo léo cúi đầu. Thi Hồng Nhan và Tinh Cơ là được Họa Thủy gọi đến dùng Siêu Nhiên Sơn Cốc. Đừng khách khí, các nàng thân thiết với Họa Thủy chính là thân thiết với ta, Lạc Nam sảng khoái nói. Họa Thủy nhếch miệng cười. Phu quân chính là biết cách làm nàng hãnh diện. Lão bà, ngươi cũng đi à? Lạc Nam đến bên cạnh Đan Phỉ, ôm lấy nàng hôn một ngụm nói. Hay để ta nhờ Thái Diễm giúp nàng tuyển người. Bỏ ra, Đan Phỉ xấu hổ hung hăng đem hắn đẩy ra ngoài, nghiến răng nói. Lẽ ra ngươi phải là người tuyển chọn truyền nhân kế tiếp của Toàn Chức đạo thống mới đúng, nhưng đạo chủ thấy ngươi trăm công nghìn việc nên mới gọi cho ta. Hắc hắc, Lạc Nam cười xấu xa. Thái Diễm rất hiểu hắn nha. Quả thật hắn quá bận rộn, không có thời gian đi tìm kiếm hậu bối thiên tài đâu, hơn nữa thiên tài cũng chưa đủ, phải còn xem tâm tính, phẩm chất, đạo đức các loại, rất mất thời gian. Vậy để ta tiễn các nàng. Hắn tiến lên đưa tiễn các thê tử và Hồng Nhan. Với thực lực hiện tại của chúng nữ, hắn cũng chẳng lo các nàng sẽ gặp phải chuyện gì trên đường về đạo địa. Đều là thần đạo cảnh, thiên hạ đã hiếm có đối thủ. Đợi các nàng đều rời đi, Lạc Nam mới tiến vào đình viện gặp mẫu nữ Phụng Liên. Hắn lấy ra Diễn Nguyên Hỏa Thể Quyết, Diễn Nguyên Cường Hồn Quyết, Diễn Nguyên Hóa Tinh Quyết đặt lên bàn cười nói. Công pháp do ta sáng tạo cho các nàng, xem thử coi thích hợp không. Ngay cả ta cũng có sao, Phụng Liên kinh ngạc nhìn hắn. Nàng vốn tưởng hắn chỉ sáng tạo công pháp cho Tiểu Dương, Tiểu Thất có thêm thì tốt, không nghĩ bản thân mình cũng có phần. Công pháp của nàng thiên về luyện thể, không liên quan gì đến tu vi hiện tại, Lạc Nam giải thích. Phụng Liên nhìn hắn, người nam nhân này quả thật rất biết cách làm người khác cảm động. Hắn không nói những lời quan tâm nhưng hắn hành động ngập tràn quan tâm. Phu quân của chúng ta đương nhiên chu đáo, Phụng Tiểu Thất vô cùng tự đắc nói. Công pháp chàng sáng tạo cho ta, dù chỉ là tiên cấp công pháp ta cũng sẽ luyện. Phụng Tiểu Dương ngượng ngùng mím môi. Tò mò mở ra quyển trục quan sát. Vừa nhìn nàng đã như bị hút hồn, thật lâu không dứt ra được, thậm chí vô thức nhắm mắt tu luyện tại chỗ, Phụng Liên với Phụng Tiểu Thất thấy vậy cũng nhịn không được mở ra công pháp của mình. Ngay lập tức các nàng cũng chìm đắm vào trong đó, công pháp quá thích hợp, được tạo ra để thuộc về các nàng. Ba nữ nhân đều tiến vào trạng thái minh ngộ, Lạc Nam có thể cảm giác được khí tức, linh hồn, huyết mạch của các nàng đang tương liên, gắn kết với nhau. Tuy ba mà một, rõ ràng nhìn vào thấy ba người nhưng chỉ có một cổ hơi thở duy nhất tồn tại. Lạc Nam hài lòng gật đầu, chủ động đem đạo xu chất chồng như núi đặt ở xung quanh đình viện, hỗ trợ ba nữ nhân tu luyện. Hắn lại kết xuống một tòa gia tốc trận bao trùm đình viện vào bên trong. Lúc này hắn mới rời khỏi hậu cung, dự định đến Yểm Ma Điện tìm điện chủ thương lượng. Nào ngờ vừa mới bay ra cổng thành, đã thấy một nữ tử anh tư hiên ngang, hừng hực chiến ý lao vọt đến. Nàng nặng nề rơi xuống, trên vai vác mãnh long kiếm cười lớn. Đến đây, chúng ta chiến một trận. Lạc Nam khóe miệng co quắp, bất đắc dĩ nói, Hoài Khánh công chúa, ta hiện đang bận, không có thời gian tiếp đón ngươi. Nữ tử này hiển nhiên chính là Hoài Khánh. Hoài Khánh mang đến cho Lạc Nam cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trong ánh mắt của nàng loáng thoáng có long lực ngưng kết thành nhật nguyệt, một cổ khí thế tà ác hung bạo bị áp chế trong cơ thể, có thể điều động bất cứ lúc nào. Sau khi đột phá đến thần đạo viên mãn, Hoài Khánh đã thành công hàng phục được ác long. Hiện tại không chỉ có được tổ long chi nữ các loại, mà cả Trúc Long và ác long đều đã là đồng bọn trung thành của nàng, chiến lực chắc chắn tăng mạnh. Mà kiện yêu binh tộc của Hoài Khánh cũng đã đạt đến thần binh cực phẩm. Tiến bộ rất kinh khủng, không hổ danh đệ nhất yêu nghiệt đạo vực. Nhưng Lạc Nam quả thật không có thời gian, với thực lực của Hoài Khánh như thế, phải mất khá nhiều sức mới có thể đem nàng đánh bại. Ngự Long công chúa, để ta thay hắn tiếp đón ngươi. Lạc Xương cưỡi Khải Huyền thần sư từ trong thành lao vọt ra, sát chiến thiên thương gào thét. Ngươi cũng mạnh nhưng chưa đủ khiến ta hứng thú, Hoài Khánh nói. Ta muốn chiến với hắn. Đúng lúc này ánh mắt Lạc Nam lóe sáng, cười tủm tỉm nói, để ta giới thiệu cho ngươi hai đối thủ xứng tầm. Là ai? Hoài Khánh hiếu kỳ. Các nàng là hậu duệ của siêu thần, đến từ thế giới mạnh hơn cả nguyên giới, thực lực rất khủng. Lạc Nam chỉ về phía Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ vừa từ siêu nhiên sơn cốc đi ra. Lúc này căn cơ của hai nàng đã hoàn toàn hồi phục, sức sống tràn trề, tóc dài đỏ chót như lửa và tóc xanh u hàng như băng, diện mạo tuyệt mỹ và khí chất đối lập rất dễ thu hút sự chú ý. Quả nhiên là hai nữ đại năng, cảm giác được khí tức nội liễm của Cổ gia tỷ muội, Hoài Khánh liếm liếm môi. Nàng chính là phần tử hiếu chiến với ai cũng được chỉ cần làm cho nàng thỏa mãn. So với Lạc Nam đã nhiều lần va chạm, nàng liền hứng thú hơn với người đến từ thế giới khác như Cổ gia tỷ muội. Lạc Nam thấy vậy cũng phất tay gọi Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ đến, cười hỏi. Ta có một vị bằng hữu đang tìm người luận bàn, các nàng có sẵn sàng tiếp chiêu không? Ánh mắt Cổ gia tỷ muội lóe lên, hiển nhiên cũng không ngại chút nào. Các nàng vừa đến nguyên giới không lâu, ngoại trừ Lạc Nam ra, đối với những người khác còn chưa hiểu gì cả, càng không biết thực lực đại năng ở thế giới này ra sao. Thế nên khi có cơ hội đương nhiên sẽ nắm bắt. Chân trần nhẹ bước, tỷ muội hai nữ đã lập tức xuất hiện. Chiến ở bá chủ chi thành của ta sẽ không gây hư hại, Lạc Nam đề nghị nói. Hắn có lập một đấu trường rộng lớn bên trên bá chủ chi thành, tòa thành này được làm từ khởi nguyên thạch nên sẽ không bị hư hỏng dù là đại năng chiến đấu. Tốt, xin được chỉ giáo thêm, Cổ Nguyệt Cơ hướng Hoài Khánh khách khí nói. Ta là Hoài Khánh, thành viên của Phá Đạo Liên Minh, Hoài Khánh giới thiệu nói. Hai vị muốn cùng nhau xông lên hay từng người ứng chiến? Hừ, Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ âm thầm bất mãn. Các nàng dù sao cũng là nữ đại năng, sao có thể lấy hai đánh một? Dựa vào khí tức suy đoán, Hoài Khánh này vừa mới đột phá không lâu vậy mà quá mức cuồng vọng. Để ta lên trước, Cổ Nhật Cơ nói. Được, mời vào đấu trường, Hoài Khánh hưng phấn đề nghị. Nghe thấy trận chiến giữa hai vị nữ đại năng và Hoài Khánh sắp diễn ra, chúng nữ và rất nhiều thành viên Phá Đạo Liên Minh hứng thú đến vây xem, ngay cả cao tầng của hành giới cũng đến. Đôi bên đều muốn thăm dò sâu cạn của đối phương. Nguyên giới muốn biết hai nữ cường giả đứng đầu hành giới mạnh đến mức nào, mà cao tầng hành giới cũng muốn biết nữ đại năng ở nguyên giới có chiến lực ra sao. Lạc Nam cười tủm tỉm, kế hoạch thành công, hắn không bị Hoài Khánh như cái đuôi quấn lấy nữa. Mặc dù nữ nhân này rất phiền nhưng không thể không nể mặt. Dù sao thì hai cô công chúa của mình đều đang dần dần tiếp quản Tổ Long tộc, mà Hoài Khánh chẳng khác nào cường giả của Tổ Long tộc. Về phần kết quả trận chiến, hắn đã phần nào đoán được rồi nên chẳng cần xem. Tứ đạo cổ lâm, Yểm Ma Điện. Tham kiến Yểm Thiếu. Nhìn thấy Lạc Nam trở về, các vị trưởng lão vội vàng gác bỏ tất cả sự vụ trong tay nghênh đón. Yểm Thiếu, gần đây lại bồi dưỡng ra được vài vị Yểm Ma có dung nhan tuyệt sắc, ngươi có hứng thú hay không? Nhị trưởng lão cười tủm tỉm chào hàng. Bọn hắn biết khẩu vị của Lạc Nam nên nịnh nọt cũng rất đúng chỗ. Hết cách rồi, ai bảo người ta chính là phá đạo minh chủ, đạo lữ của thiên hạ đệ nhất. Thân phận như thế, có cơ hội tiếp xúc không nịnh nọt chính là ngu xuẩn. Lạc Nam trừng mắt nhìn, thầm nghĩ đây là những sát thủ máu lạnh sao? Vì sao thấy giống mấy lão già ưa vỗ mông ngựa? Dung nhan tuyệt sắc thì tạm, thiên phú ra sao? Bất quá hắn vẫn vuốt cằm. Không thua gì Thiên Lệ và Hàng Chi, tu vi thì cần bồi dưỡng thêm. Đám trưởng lão đáp. Để ta nói Ngân Trinh đến chọn. Lạc Nam hài lòng gật đầu. Hắn không cần thêm Yểm Ma nhưng Ngân Trinh thì cần. Dù sao thì Ngân Trinh đã là thê tử của hắn, phải bồi dưỡng để nàng mạnh hơn. Một mình Dạ Tố vẫn còn quá ít, hiện tại Ngân Trinh có thể ký khế ước với hàng chục vị Yểm Ma cũng chẳng phải vấn đề gì. Quá tốt rồi, hy vọng Ngân Trinh sẽ thích, điểm cống hiến cứ để mấy bộ xương già chúng ta lo. Đại trưởng lão vỗ vỗ ngực đáp ứng. Lạc Nam cũng không để mấy lão già này thua thiệt, thản nhiên nói, chờ Ngân Trinh chọn xong, các vị trưởng lão cứ đến bá chủ chi thành của ta chọn tài nguyên bù lại. Đa tạ Yểm Thiếu, đa tạ Yểm Thiếu. Một đám trưởng lão mừng như bắt được vàng, bọn hắn chờ chính là câu nói này của Lạc Nam. Hừ, uy phong thật lớn. Một thanh âm khàn khàn bất mãn lạnh buốt đến tận xương vang lên. Điện chủ, đám trưởng lão vội vàng cúi thấp đầu. Ha ha, các vị trưởng lão cứ tự nhiên, ta sẽ thỉnh an điện chủ. Lạc Nam cười nói. Hắn thả người tiến vào bên trong chủ điện. Vẫn là đại điện trống rỗng, cốt tọa không có người ngồi. Xoẹt. Hồn trảo như u linh, vô thanh vô tức đâm vào gáy của Lạc Nam từ phía sau. Keng. Như chạm vào kim loại, bất hủ thần văn chẳng biết từ bao giờ đã bao trùm sau gáy của hắn. Bất hủ thần hồn liên tục quét khắp không gian, dễ dàng phát hiện thân ảnh ẩn thân trong chiến giáp cũ kỹ. Lạc Nam động ý niệm, tầng tầng lớp lớp bá đạo quy tắc hình thành xiềng xích bao trùm lấy thân ảnh đó. Nhưng ngay lập tức, thân ảnh đã dung nhập vào bóng tối trong đại điện, ung dung tránh thoát sự trói buộc của bá đạo quy tắc. Nào ngờ từ trong bóng tối, hỗn độn hắc ám đã sớm hình thành hố đen như một cái miệng quái vật khổng lồ, muốn đem thân ảnh kia nuốt chửng. Hừ! Thân ảnh kia âm thầm giận dữ, đang định phát động chiến lực thật sự của mình để thoát thân, bỗng nhiên hai chân lão đảo, rên lên một tiếng suy yếu, nửa người chìm trong hắc ám. Hả? Lạc Nam kinh hãi, vội vàng giải trừ hỗn độn hắc ám. Xem như ngươi lợi hại, Yểm Ma Điện Chủ xuất hiện trên cốt tọa. Nàng bị thương rồi. Lạc Nam ngưng trọng hỏi. Vốn dĩ với thực lực xuất quỷ nhập thần của Yểm Ma Điện Chủ, tuy rằng hiện nay hắn đã không sợ nhưng chắc chắn không dễ dàng chiếm ưu thế trước nàng như vậy. Rõ ràng là nàng đã bị thương khá nặng. Còn không phải là do tên khốn kiếp ngươi, Yểm Ma Điện Chủ phẫn nộ. Lạc Nam giật mình, sau đó đột nhiên hiểu ra. Linh hồn bản nguyên của hắn và nàng liên kết với nhau thông qua phù chú, lần này hắn liều mạng ở hỗn độn. Nhận phản phệ nặng dẫn đến linh hồn bản nguyên của Yểm Ma Điện Chủ cũng bị ảnh hưởng, vô duyên vô cớ chịu trọng thương, căn cơ tổn hại. Hắn chữa trị nên đã phục hồi nhưng tình huống của nàng vẫn còn bất ổn. Nàng đến bá chủ chi thành, có siêu nhiên sơn cốc sẽ giúp nàng khôi phục. Lạc Nam ấy nấy nói. Hiện tại ngươi đã đủ lông đủ cánh, có thể giải trừ phù chú được chưa? Yểm Ma Điện Chủ bất mãn. Lần này ta đến cũng là vì chuyện đó. Lạc Nam vuốt vuốt mũi. Ra điều kiện, nàng cho ta quy hoạch tứ đạo cổ lâm, ta liền giải phù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.